đêm chỉ có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia bên su bờ cao. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em đã biết cô đơn là thế một khi cách xa anh. Tiếng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì. Một lần em sẽ nói em luôn nhớ anh.